tu chân giả tại dị thế. Chương 944, nhạc gia ta há có thể để ngươi động vào hay sao? Góc truyện audio.com, nhạc Long ca ca, mau dẫn đại bá và cô mọi người toàn bộ rời đi. Nhạc Kiều sau đó nhanh chóng nói với nhạc Long, trong lòng nhạc Kiều vô cùng rõ ràng, mình và Thác Ni Tư không cách nào chống lại bọn họ, chỉ có thể liều chết để người của nhạc gia đi trước. Khặc khặc, tất cả đều là người một nhà thì hãy ở lại, đừng hòng đi, ta nói rồi, ngươi là của ta thì trước hết ta sẽ bắt ngươi. Hắc bào lão giả nói xong thì hóa thành một đạo hắc sắc thân ảnh tiến về phía nhạc Kiều. Nhạc Kiều tiểu thư, mau lập tức đi thôi, mang theo lão gia và đại nhân chạy trốn. Thân ảnh của Thác Ni Tư như thiểm điện bắn về phía hắc bào lão giả. Cũng là ma pháp sư cấp 8 trung kỳ, ngươi hay là lui ra đi. Một lục tinh đấu tôn như thiểm điện ngăn cản ở trước người của Thác Ni Tư, trong tay của hắn phát ra một lực công kích đấu khí như sét đánh. Hừ, ngươi còn không xứng kêu gào trước mặt ta, ngươi bất quá chỉ là lục tinh đấu tôn mà thôi. Thân hình của Thác Ni Tư trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn lão giả hoàng bào kia, thân là ma pháp sư phong hệ, toàn thân ma pháp lực lay động. Vòng nước xoáy vừa mới xuất hiện, đột ngột bắn về phía lão giả hoàng y lục tinh đấu tôn kia. Cảm nhận thấy Thác Ni Tư, lục tinh đấu tôn liền chuyển đổi công kích, một đạo trường ấn nghênh đón. Ầm ầm, sau một vụ nổ, một luồng lực lượng bị đánh tan, trong nháy mắt Thác Ni Tư và lục tinh đấu tôn kia đều lui mấy bước, một chiêu này thực lực của hai bên đã ngang nhau. Mà cùng lúc đó, hắc bào lão giả cũng nhanh như chớp bắn về phía Nhạc Kiều, tốc độ vô cùng nhanh, không để cho Nhạc Kiều có dịp phản ứng. Nhạc Kiều tiểu thư, mau dẫn lão ra đi. Nạp Duy Tư tung người lên, trong tay là một đấu khí nồng đậm oanh kích về phía hắc bào lão giả kia. Tam tinh đấu tôn mà thôi, thật đúng là muốn chết. Hắc bào lão giả hiện ra một vẻ khinh thường, hắc mang trực tiếp bắn về phía Nạp Duy Tư. Chết, hắc bào lão giả cười lạnh một hồi, màn lưới màu đen hung hăng phá về phía trước. Ầm ầm, từng tiếng vang khổng lồ ở trên không trung, thân thể của Nạp Duy Tư hóa thành một mảng huyết vụ phiêu tán ở trên bầu trời. Cảnh tượng này khiến cho mọi người phải hít vào một hơi, Nạp Duy Tư đúng là có thực lực tam tinh đấu tôn, thực lực này thật là quá kinh khủng. Ta trước hết bắt ngươi. Hắc bào lão giả một lần nữa lại nhìn về phía Nhạc Kiều, một bàn tay khô héo chụp về phía nàng, không gian cũng bị phiêu tán, Nhạc Kiều cũng bị một lực lượng khổng lồ bao vây quanh người. Các ngươi mau chạy, Nhạc Kiều hoa dung thất sắc, sau đó vội nói với những người ở trong nhạc gia, lúc nãy Nhạc Kiều đã nói cho mọi người biết ở trong đại điện có một người thực lực vô cùng kinh khủng, mình không có khả năng hoàn thủ. Mà lúc này mọi người đều kinh hãi. Kiều tỷ, ngươi mau buông Kiều tỷ ra. Lệnh Hồ Huyền Tố nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức cất tiếng, toàn thân nàng tràn ngập một hỏa hệ ma pháp bắn về phía hắc bào lão giả. Ngươi cũng là người nhà của nhạc gia sao, nữ nhân của nhạc gia đúng là không tệ. Hắc bào lão giả âm lệ cười nói, hắc mang từ trong tay của hắn tuôn ra một mảng khí tức quỷ dị bao trùm. Suy suy, từng thanh âm quỷ dị tràn ngập, ma pháp của Lệnh Hồ Huyền Tố không hề có chút tá dụng gì với lão giả này. Hồ Kình, các ngươi còn chờ gì nữa, mau bắt người của nhạc gia lại, mau lên, những người còn lại thì hãy. Góc truyện audio.com, đánh chết là được, hắc bào lão giả nói với 5 người phía sau. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hồ Kình, Đoan Mộc dở hơi, nhạc gia chúng ta há có thể để các ngươi đi Doxivop sao? Một thanh âm vang lên, một thanh sắc thân ảnh xuất hiện. Đoan Mộc dở hơi, ngươi mau cút đi cho ta, nhạc gia chúng ta các ngươi không dễ động vào đâu. Thân ảnh màu xanh kia lắc người xuất hiện, ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, mang theo một lực lượng khổng lồ. Theo hai thanh âm phá hủy này, cả phá quân sơn đều bạo liệt, không gian cũng như muốn khuếch tán ra. Lực lượng kích tán tràn ngập trên bầu trời, may mà không lan truyền tới mặt đất, nếu không cả phá quân sơn không ai có thể chống lại. Nhà cốc là ngươi sao, tại sao ngươi lại đến đây? Lão giả hắc bào Đoan Mộc dở hơi liền cất tiếng hỏi. Hừ, ta không ngờ hắc ám thần điện và hồ tộc lại hèn hạ như vậy, muốn bắt người của nhạc gia các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhà cốc trưởng lão lạnh lùng nói với đám người Đoan Mộc dở hơi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Nhạc cốc trường lão ở ngoài ngàn dặm cảm thấy ở đây có khí tức cường hãn, sau khi khiếu thiên hồ xác định phía trước chính là phá quân sơn, nhạc cốc trường lão lòng như lửa đốt toàn lực chạy tới đây. Hài tử, nói cho ta biết người kia có phải là người của nhạc gia hay không? Nhạc cốc trường lão khẽ quay đầu lại hỏi Lệnh Hồ Huyền Tố. Ta là người nhạc gia, ngươi là ai, tại sao lại cứu chúng ta? Nhạc Kiều tôn kính hỏi lão giả này, nghe lão giả này vừa nói với hắc bào lão giả thì biết lão giả này tựa hồ như cũng là người của nhạc gia. Chúng ta đều là người của nhạc gia, tốt lắm, các ngươi mau lui xuống, bảo vệ tốt cho mình. Nhạc Cốc trưởng lão khẽ mỉm cười mà nhìn Nhạc Kiều, những người này cũng là phần tử của Nhạc gia, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thực lực như vậy, khó trách thực lực của Nhạc Thành lại mạnh mẽ như thế. Ngao, vào lúc này một tiếng thét truyền tới từ trên bầu trời, một thanh âm huýt gió vang lên, vang động cả trên bầu trời. Nghe thấy thanh âm như thế, Thắc Ni Tư, Đồng Đại Ngưu bọn họ đều nở ra một nụ cười, tiếng huýt gió này ngoại trừ Khiếu Thiên Hổ ra thì không thể nào có ai khác. Nhưng theo tiếng gầm gừ này, những người của Viễn Cỏ Hồ tộc vẫn không giống như lúc trước, năm người này máu sôi trào lên, từ sâu tận đáy lòng bọn họ cảm nhận được một áp lực từ trên trời rơi xuống. Thiên Lang, Địa Lang, Thông Thiên, Yêu Cơ, mau ngăn bọn họ lại, một tên cũng không để cho chạy thoát. Tử Điện Mãng hét lớn lên một tiếng, sau đó nhìn về phía sáu đạo thân ảnh kia. Viễn Cổ Hồ tộc Hắc Ám Thần Điện chết tiệt, các ngươi hôm nay xui xẻo rồi. Tứ Xí Ma Ưng tức giận mà nói. Xoẹt, Tứ Xí Ma Ưng trong nháy mắt đã hóa thành một đạo thân ảnh bản thể lớn hơn nghìn thước, trên người toát ra hỏa diễm nồng đậm bao trùm cả Phá Quân Sơn. Ngao, ngao, Thiên Lang Địa Lang bọn họ cũng gào lên, thân thể cũng lớn hơn 5.000 thước. Ngao, Yêu Cơ, Thông Thiên, Thử Thanh, Bối Ma Ngưu bọn họ cũng hóa thành bản thể khổng lồ tràn ngập ở trên không trung. Thắc Ni Tư, cuối cùng chúng ta cũng tới kịp. Tử Điện Mãng hướng về phía Thắc Ni Tư mà nói, ngay sau đó toàn thân của nó cũng tràn ngập kim mang, rít gào mà lên. Hống, thân thể của Khiếu Thiên Hồ một lần nữa biến hóa, từ hơn trăm thước thành hơn vạn thước, sáu bát giai hậu kỳ ma thú và một cửu giai ma thú, bao. Góc truyện audio.com, chuồng tới diện tích 10 dặm vuông, cách chương.